Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2644, chương 2644, bản chất. Liễu Tam Đao đến phát điên sớm, hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao, nhưng là, một bên Hoàng Lâm cũng là trong mắt tích lưu lưu chuyển động. Đột nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng kéo một cái Liễu Tam Đao ống tay áo. Đi trước, Hoàng Lâm ngưng nói rằng, hai người phi thẳng đến xa chỗ đi tới, chờ đến một cái góc không người. Hoàng Lâm sâu hấp một hơi, hướng Liễu Tam Đao lắc đầu. Là lạ, người cảm thấy, Diệp Lăng là người như vậy sao? Hoàng Lâm lời nói làm cho Liễu Tam Đao sững sờ, lập tức lắc đầu. Ngươi không phải nói thí thoại mà, hắn muốn là người như vậy, vì sao ngày hôm qua mới vừa hồi cung liền lập tức tìm chúng ta đi uống rượu? Ngươi nói có phải không? Liễu Tam Đao cũng là buồn bực nói, nhưng là mới vừa cái gọi là cắt bào đoạn nghĩa, làm cho hắn rất buồn bực. Xem ra, Diệp Lăng là gặp phải nguy hiểm. Hoàng Lâm đột nhiên khổ sắp cười, lẩm bẩm nói, nguy hiểm. Liễu Tam Đao giật mình, nguy hiểm gì có thể để cho Diệp Lăng làm ra chuyện như vậy tình? Hơn nữa vì sao phải cứ cùng hai người bọn họ phân rõ giới hạn? Hắn có chút nhớ nhung không minh bạch. Đúng, hơn nữa còn là một cái đáng sợ nguy hiểm. Diệp Lăng chắc là phải rời đi. Nếu không, vừa rồi sẽ không ở mọi người mí mắt hạ làm đùa giỡn. Hắn như vậy, có lẽ là đang bảo vệ chúng ta. Hoàng Lâm nhìn thấu triệt rất, người này theo tầng dưới chót từng bước một bò lên, nội tâm rất nhiều, Diệp Lăng mưu kế làm cho hắn trong nháy mắt nhìn thấu. Nhưng là rốt cuộc là nguy hiểm gì a? Chúng ta không thể giúp một tay. Liễu Tam Đao vội vã lo lắng hỏi, mà Hoàng Lâm cũng là khổ sáp cười lắc đầu, liền Diệp Lăng đều không giải quyết được sự tình. Bọn họ hữu dụng không? Thời gian điện, một cái bình thường không có gì lạ đại điện. Đại môn đóng chặt, ở trước đại điện phương ngồi một cái tu phát bạc trắng áo xám lão già. Tựa hồ đang gật gà gật gưỡng. Ta phụng Long Hổ trưởng lão chi mệnh, tới tiến nhập thời gian điện. Diệp Lăng hướng lão giả đi tới, rất cung kính ôm quyền khom người nói đạo. Hắn rất tinh tường. Cái này trấn thủ thời gian điện lão giả, nhưng là cái quái vật. Đi thôi, lão giả mí mắt đều không mang. Chỉ một điểm, thời gian điện mở cửa. Đa tạ, Diệp Lăng lần nữa ôm quyền nói đạo, mà sau hướng thời gian điện con đường thẳng đi tới. Khi hắn thân ảnh tiến vào thời gian này điện trong một khắc kia, đại môn ầm ầm đóng chặt, rầm rầm hưu, vừa mới bước vào một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được, hắn thế giới trong nháy mắt rối loạn. Cái này đại điện bên trong tràn đầy nồng nặc thời gian pháp tắc, tuy nhiên lại thâm ảo rất. Diệp Lăng đứng ở chỗ này, phảng phất như là một cái học sinh tiểu học đang nhìn đại học huyền đếm một vậy. Thật sự là xem không hiểu a. Hơn nữa, do dự pháp tắc quá mức nồng nặc, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được thời gian của mình quan niệm đã hoàn toàn bị lật đổ, hành động của hắn phảng phất đều rối loạn, hô hấp của mình tựa hồ cũng điên đảo, hơn nữa bước ra bước chân lại sau đó một khắc quỷ dị lại thu hồi lại, hoặc là trái tim trong nháy mắt đình trệ nhảy lên. Thời gian rối loạn, Diệp Lăng đứng ở cái này đại điện bên trong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thời gian này thác loạn, làm cho hắn có dũng khí hỏng mất cảm giác, nói chung rất khó chịu. Trong chớp mắt thời gian gia tốc, trong chớp mắt lại thời gian lui lại, hoặc là thời gian tĩnh trì. Cái này ba đại thời gian chi lực ở Diệp Lăng chung quanh người là không ngừng xuất hiện lại biến mất lấy. Giờ khắc này Diệp Lăng cũng rốt cuộc biết Long Hổ trưởng lão vì sao nói thời gian này điện cùng không gian điện, cho tới nay chỉ có thiên thần trở lên cường giả mới hội tiến nhập. Người khác không phải không vào, mà là thực sự gánh không được a. Cảm ngộ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Mà sau trực tiếp ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong, bắt đầu cảm ngộ nồng nặc thời gian pháp tắc, rầm rầm hưu, thời gian trong nháy mắt tiêu thất, tuy nhiên lại trong nháy mắt lại trở về, nhất định làm cho Diệp Lăng là thần mê mê muội, căn bản không pháp lẳng lặng lĩnh ngộ. Đáng chết, cái này có chút khó khăn a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lắc đầu, cái này độ khó có chút lớn quá rồi đó, trách không được lĩnh ngộ thời gian phép tắc cường giả đều đáng sợ như vậy. Hô hấp, Diệp Lăng nỗ lực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Mặc dù nói tình trạng của hắn không ngừng bị phá hư, nhưng là lần lượt, hắn lại khôi phục, mà đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng mới tiến vào cái loại này trạng thái tu luyện bên trong. Làm tiến vào trong loại trạng thái này, Diệp Lăng cảm giác được chính mình bốn phía thời gian pháp tắc giống như cuồn cuộn sóng biển một dạng, rậm rạp chằng chịt, liên miên không dứt, thình thịch, ngẫu nhiên cái này thời gian pháp tắc còn một lần va chạm lệnh bốn phía hư không đều là không ngừng vặn vẹo. Thời gian, rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Phảng phất nhất châm kiến huyết, hỏi thẳng thời gian phép tắc bản chất. Tuy nhiên lại là rất nhiều người không pháp vang lên vấn đề. Thời gian là cái gì? Có thể rất nhiều người đều sẽ nói thời gian chính là sinh mệnh. Diệp Lăng não hải bên trong, đản sanh thứ nhất cách nghĩ cũng là đáp án này. Chẳng qua trong nháy mắt, lại bị Diệp Lăng cho trực tiếp diệt sạch. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Sinh mệnh là một người cả đời. Mặc dù có thời gian, có thể là sinh mạng ý nghĩa, cũng không phải đơn độc thời gian, mà là còn lại càng nhiều hơn tồn tại, mà thời gian tắc thì càng huyền diệu. Thời gian làm cho Diệp Lăng theo trái đất từng bước một leo lên tam giới, bò đến tam thập tam ngoại thiên, lại khảm nhấp nhô khả tiêu sái đến rồi mênh mông tinh không. Nhưng sau đi thẳng cho tới bây giờ, thời gian chứng kiến hắn từ từ mạnh mẽ, đã trải qua tất cả. Mà giờ khắc này Diệp Lăng cho rằng thời gian chính là thuế biến. Một cái người theo nhỏ đến lão, từ sinh ra đến chết, theo yếu mạnh mẽ, kỳ thực chính là một cái thuế biến. Hoặc có lẽ là thời gian lại là một cái cố sự. Nó làm cho mỗi người cũng có chuyện xưa của mình. Có thể thời gian có thể có rất nhiều hàm nghĩa, giống như một câu trên địa cầu danh ngôn, một vạn người trong lòng có một vạn cái Hamlet, không ai có thể chân chính nói ra đã đến giờ cuối cùng là cái gì. Là nội dung, là sinh tử, là từng trải, là thuế biến, là không thể thiếu một bộ phận, có thể đều là, có thể đều không phải là, nhưng là, hiện nay Diệp Lăng cần lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc, mà không phải ở tìm kiếm thời gian bản chất. Hai cái nội dung hoàn toàn bất đồng. Ta tìm nhầm phương hướng. Diệp Lăng trực tiếp dừng lại chính mình bước chân. Mà hắn cần lĩnh ngộ là thời gian gia tốc, thời gian tĩnh chỉ, thời gian lui về phía sau sát phạt thủ đoạn. Bản chất là cái gì? Có thể tự liền cao cao tại thượng thiên tôn cũng không biết. Cho nên Diệp Lăng hiện tại đi suy nghĩ vấn đề này, tương đương với chính là một cái đường sai lầm, một tấc quang âm một tấc vàng. Đột nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, hắn quỷ thần xui khiến nghĩ tới những lời này, mà sau một khắc, đầu óc của hắn bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái cách nghĩ, thời gian pháp tắc, kỳ thực chính là một sợi dây a. Diệp Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu, trong đầu của hắn, phảng phất đốt sáng lên một viên sáng chói ngôi sao. Một sợi dây, có thể dài, có thể ngắn, có thể căng thẳng. Trường, đại biểu cho thời gian gia tốc, ngắn đại biểu cho thời gian rút lui, mà căng thẳng, tắc thì đại biểu cho thời gian tĩnh chỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.